bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình, ý chủ bị giết, đang đo lường thực lực của kẻ địch, an bài phương án hồi sinh. Âm thanh hệ thống nhắc nhở, đúng hạn vang lên. Sau đó, xa vào một khoảng yên lặng không ngắn. Dường như tình huống lần này rất phức tạp, hệ thống cũng phải tốn chút thời gian mới có thể giải quyết. Dù sao lần này không chỉ riêng tế đàn giết hắn, còn có quy tắc loạn lưu kia. Tính một lần hốt thuốc đúng bệnh rất khó. Thành ca đã có hơi không kiên nhẫn chờ. Này này, đã sắp đến 30 giây rồi sao? Anh bạn hệ thống muốn phạm quy sao? Không ra sức một chút nha. Tinh thần ký chủ dũng cảm xông vào tế đàn vạn ma phong cấm, rốt. Cuộc cảm động khư địa chi tinh, nó đã bị cảm hóa quyết định giúp ký chủ một chút sức lực. Cái gì? Khư địa chi tinh gì? Chẳng lẽ hư tiên giới này còn có ý thức tự chủ hay sao? Tinh, ký chủ sinh, vừa sống lại, thành ca đã phát hiện khác biệt. Quy tắc loạn lưu nháy mắt vừa rồi đem hắn xé nát, hiện tại cách xa hắn, đối với hắn đã không còn chút thương tổn nào. Không chỉ như thế, thủ đoạn tiêu diệt của tế đàn kia cũng bị quy tắc loạn lưu cưỡng ép ngăn cách ở bên ngoài, phạm vi không lớn, cũng chỉ ba thước quanh người hắn. Nhưng mà ba thước này, nhưng thành khu vực chống an toàn nhất toàn bộ hư tiên giới. Dũng sĩ trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đến, một giọng già nua vang vọng trong đầu hắn. Thành ca nhếch môi, dũng sĩ cái quỷ gì? Hội chứng Chunibyo sao? Ai đang nói chuyện? Ta là khư địa chi tinh, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ta cứu ngươi lúc nào? Thành ca nhìn chung quanh, ngươi ở đâu? Ta ở khắp mọi nơi, toàn bộ khư địa đều là hóa thân của ta. Điều vậy à? Thành ca chỉnh đốn tinh thần một lúc. Được rồi, dũng sĩ trẻ tuổi, thời gian không nhiều. Mời đi theo chỉ dẫn của ta, đánh nát tế đàn đáng chết kia. Cái tên này nói chuyện làm sao lại là kiểu này? Thành ca vô cùng nghi ngờ, đây có phải NPC gì hay không nữa? Nhưng mà tế đàn kia vừa nhìn đã thấy chẳng lành, vừa này cũng là đầu sỏ giết. Chết mình, quả thật phải diệt hết, đánh nát tế đàn không có vấn đề gì, nhưng ta có một yêu cầu có thể hay không? Khư địa chi tinh rõ ràng không ngờ rằng, dũng sĩ, sẽ ra điều kiện, đến nổi, phải im lặng một lát, yêu cầu gì, xin gọi ta là dũng sĩ đẹp trai. Khư địa chi tinh lần nữa bị nghẹn, lúc lâu sau mới nói. Được, dũng sĩ đẹp, trai, chúng ta nên xuất phát thôi, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản sự công kích của tế đàn. Xin ngươi toàn lực phá hỏng nó, đám người vẫn còn ở trên mai rùa ngay sau đó liền thấy hình bóng Khương. Trưởng môn đột nhiên xuất hiện lần nữa, sau đó cũng không lên tiếng chào hỏi. Cứ như vậy hướng về phía tế đàn bay đi, không hổ là chủ nhân, như vậy cũng có thể sống sót, lợi hại lợi hại. Trưởng môn quả nhiên có đại vận khí hộ thể, trong cục diện phải chết này mà. Cũng có thể bình yên vô sự, Tam Nhãn Hổ nhìn Xương Thú Vương và Tẫn Kê Vương vẻ mặt khiếp sợ, chua. Xót nói, danh tiếng lại bị Thành Ca vượt qua rồi, dưới sự sôi nổi của bọn họ. Thành ca đã bay lên trên tế đàn. Dũng sĩ đẹp trai, nhanh cùng đi với ta tới đỉnh tế đàn. Dẫn đường đi, Khương Thành tiếp tục bay lên trên, không biết bay bao nhiêu dặm, cuối cùng mới đến đỉnh tế đàn. Phía trên tế đàn là một tiểu tháp trắng tinh. Tòa tháp này cũng chỉ cao 2-3 mét mà thôi, cùng với tế đàn toàn thân đen nhánh kia tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Mặt ngoài thân tháp khắc rõ bức họa phức tạp kỳ dị, nhìn một cái cũng khiến người vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chính là trung tâm tế đàn, cũng là vị trí yếu nhất, nhanh phá hủy tòa tháp này. Thành ca lập tức bực dọc một trận, đây là giọng điệu gì? Người đang nói chuyện với ai đấy? Khư địa chi tinh nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể đổi cách nói khác. Dũng sĩ đẹp trai, cầu xin ngươi phá hủy tòa tháp này đi. Thành ca lúc này mới hài lòng. Sau đó rút ra thánh khí của bản thân là đại thừa. Trường ly kiếm ra, linh lực tụ lên người, bổ một nhát kiếm dữ dằn xuống. Keng, thánh kiếm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, cùng nền đáy tháp mãnh liệt va chạm, cuối cùng phát ra tiếng kim thiết giao kích. Ánh lửa bắn tung tóe, sau đó bên trên nền móng xuất hiện một mảnh vỡ nhàn nhạt, to bằng hạt gạo. Đờ mờ, tháp này cứng như vậy. Ngược lại hắn đoán được cái tháp này không dễ dàng hủy đi như vậy, dù sao cũng là tác phẩm của tiên giới ma đế, Nếu không thì hắn cũng sẽ không lấy ra thánh khí. Nhưng quả thật không ngờ, thế mà khó đến mức độ này. Đây vẫn chỉ là vị trí yếu nhất của tế đàn. Phải biết rằng, chỉ nói về lực công kích này, Khương Thành đã sớm vượt qua. Giới hạn thánh cấp, được cộng thêm hỗn độn ma thể, lại thêm tiên thể, cùng với thánh vực mạnh. Mẽ trước nay chưa từng có, kiếm thuật đại viên mãn hệ thống rút được. Cho dù vẫn là thánh cấp sơ kỳ, nhưng nói thật, cứng chọi cứng cự ly gần, thiên. Tiên cũng chọi không qua hắn, một kiếm này của hắn giáng xuống, nếu ở bên ngoài mà nói, có thể tạo thành. Thiên tai thay đổi hình dạng mặt đất, kết quả ở đây, cũng chỉ có chút tổn thương này. Nếu là đổi thành những cao thủ thánh cấp khác bên trong hư tiên giới tới, e rằng đến một cọng lông cũng không cắt được. Khư địa chi tinh cũng không cảm thấy thất vọng, trái lại rất ngạc nhiên. Hắn hưng phấn nói, dũng sĩ đẹp trai, người không hổ là phá kiếp chi nhân. Thượng thiên phái tới, quả nhiên có thể tạo nên tổn thương cho cái tế đàn này. Cái xưng hô phá kiếp chi nhân này, khiến Thành Ca oán thầm một trận. Làm sao lại cảm thấy sự thiết lập của bản thân bây giờ và Cao Tương Đông Thổ. Mở phong ấn, thả ra con khỉ dưới núi ra giống nhau như vậy. Keng keng keng, hắn lại chém mấy chục kiếm, nền tháp lại xuất hiện mười mấy mảnh vỡ lớn. Bằng hạt gạo, đối với nền tháp kia, hoàn toàn như muối bỏ biển. Hắn phát hiện thanh kiếm của bản thân đã nứt ra một mảnh vỡ nho nhỏ, nhất. Thời đau lòng ném thanh kiếm qua một bên, không chém nữa, mệt chết rồi. Cái này muốn chém tới ngày tháng năm nào? Khư địa chi tinh cuống lên. Dũng sĩ đẹp trai, xin ngài tiếp tục, chỉ cần kiên. Chỉ, sớm muộn có thể chém đứt tòa tháp này. Cần bao lâu? Một năm, ba năm, hay là mười năm? Thành Ca trợn mắt, ngồi thẳng xuống, còn vuốt vuốt ngón tay. Người coi ca là cu ly sao? Đây thật là phá kiếp chi nhân mà thượng thiên ngợi ý sao? Bỗng nhiên khư địa chi tinh có chút hoài nghi nhân sinh, cái này không phù. Hợp với kịch bản nha, sau khi dũng sĩ nhận được sứ mệnh không phải nên giống như được tiêm máu. Gà mà điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ sao? Dũng sĩ đẹp trai, đây là ông trời đang khảo nghiệm kiên trì của ngài. Xì, Thành Ca đối với cái này khịt mũi, coi thường. Người dỗ con nít đấy à? Được rồi, thành thật nói cho ta, đánh gãy tòa tháp này, ngươi đạt được cái gì? Khư địa chi tinh không muốn nói, nhưng nhìn điệu bộ này của Khương. Trưởng môn. Lúc nào cũng có thể mặc kệ không làm. Cuối cùng vẫn chỉ có thể êm tai nói. Ta có thể đạt được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 vạn năm trước, đám tiên đế tiên giới kia và ma đế dùng hai tòa tế đàn trấn áp ta, đánh ta từ tiên giới xuống, lại không có cách nào tránh thoát. Khương Thành thuận miệng nói, người kém cỏi như vậy, hai tòa tế đàn đã không có cách nào lay động được rồi. Hai tòa tế đàn này huyết tế hạng vạn tiên ma, khí huyết sát khổng lồ ăn mòn. Khí thế của ta, làm ta suy yếu vô cùng, nên mới không có cách nào chống lại. Một câu nói đơn giản này của hắn, khiến Thành Ca không thể không sờn gai ốc. Hắn trước đó đã khó hiểu, thời điểm tiên ma đại chiến và hư tiên giới xuất. Hiện làm sao Mạc Trần nói cách gần như vậy, hơn nữa địa điểm cũng trùng hợp. Như vậy, bây giờ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tiên ma đại chiến cái rắm, hóa ra cũng chỉ vì trấn áp phụng sự của hư tiên. Giới, tiên nhân cũng thảm, năm đó tham chiến bị xem như tế phẩm. Cách chương.